Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, ai dám động thủ? Ngọc Thanh Lạc bị đụng tâm tình còn có chút không tốt. Có thể từ mình không có việc gì, đối phương lại gặp ương, liền khẽ thở một hơi, muốn lên trước đem hắn đỡ lên. Ngươi không sao chứ? Ngươi Lan, ngươi một cái tiện nữ nhân, không có mắt à? Y phục của ta quần áo mới đều bộ dáng này. Ô ô, người kia tại chỗ vẹt ra Ngọc Thanh Lạc tay, theo sát lấy khóc giống lên. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, sắc mặt tại chỗ liền trầm xuống. Tiện nữ nhân, đây là con cái nhà ai? Nói chuyện như vậy không sạch sẽ, bản thân đụng vào người không xin lỗi, ngược lại là thành nàng sai. Ngươi bồi y phục của ta. Ngươi bồi y phục của ta. Đây là ta mẹ buổi sáng mới cho ta mua quần áo mới. Ngươi vậy mà cho ta biến thành dạng này. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn là không bồi thường, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, nhìn trước mặt hài tử cũng bất quá chỉ là sao sao tuổi bộ dáng. Lớn lên trắng trắng mềm mềm. Nếu không phải là y phục này nhìn xem cũng không phải là 10 điểm tinh xảo. Giống như là cái tiểu thiếu gia đồng dạng. Chỉ là cái này tát bát tính tình, thực sự để cho người ta không dám lấy lòng. Hồng Diệp nhịn không được, tiến lên quát lớn một câu. Ngươi im miệng, rõ ràng là chính ngươi đụng vào người. Ngươi nhưng lại sẽ đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Lại nói lung tung, coi chừng ta quất ngươi miệng. Cái đứa bé kia sửng sốt một chút, nhìn thấy Hồng Diệp hung ác như thế hung hãn. Nước mắt định tại đó không động được. Một hồi lâu, càng thêm kinh thiên động địa tiếng khóc lập tức lại vang lên. Kích thích Ngọc Thanh Lạc màng nhĩ ông tác hưởng. Ngươi khi phụ ta muốn nói cho ta biết cha mẹ. Ta muốn nói cho thiếu phu nhân. Các ngươi hai cái không biết sống chết xú nha đầu. Các ngươi chờ đó cho ta. Thiếu phu nhân sẽ cho ta làm chủ. Thiếu phu nhân. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Cái này quý phủ được xưng là thiếu phu nhân, có thể cũng chỉ có một mông kha. A, trách không được tính tình ác liệt như vậy. Nguyên lai là nàng chó săn a. Cái đứa bé kia luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy đến, còn cầm trên tay bùn đất giấu dùng sức hướng trên mặt vuốt một cái. Thậm chí động thủ lấy mái tóc đều cho kéo loạn. Ngay sau đó âm u nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc cười lạnh. Theo sát lấy xoay người chạy. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, nhìn xem hắn cái kia một hệ liệt động tác, không khỏi cười lạnh, nhưng lại một bên Hồng Diệp, con người âm trầm xuống. Tiểu thư, cái đứa bé kia tuổi còn nhỏ đã vậy còn quá ác độc. Cái kia dạng tiểu động tác, tại Hồng Diệp trước mặt mặc dù bên trên không là cái gì mặt bàn, nhưng lại có thể nhìn ra được, đứa nhỏ này tâm địa cũng không thuần lương. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, quay đầu nhìn một chút, không khỏi vuốt vuốt chán. Không cẩn thận đi ngõ khác đường, lại đụng phải cái như vậy bực mình đồ chơi. Suối quẩy chết rồi, đi thôi. Ngọc Thanh Lạc không có công phu đi để ý tới loại chuyện này. Mang theo Hồng Diệp hướng một bên đi đến. Ai ngờ vừa mới đi hai bước, cách đó không xa liền truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Cái kia không biết sống chết nhà đầu chết tiệt kia, lại dám khi dễ đến ta nhi tử bảo bối trên đầu. Quay đầu ta đi nói cho thiếu phu nhân, để cho nàng nhổ các ngươi ra. Cha, mẹ, ngay ở phía trước, nhanh lên, chính là cái kia hai cái tiện nữ nhân. Các ngươi đi nhanh một chút, bằng không thì các nàng liền chạy. Ngọc Thanh Lạc nhéo nhéo lông mày, nàng còn không có giáo huấn cái kia không che đậy miệng hài tử. Hắn nhưng lại học được ác nhân cáo trạng trước, thực đi tìm người, đang nghĩ ngợi. Liền gặp mặt trước vội vàng đi tới ba đạo nhân ảnh. Phía trước nhất, chính là lúc trước cái kia không có đụng con nàng. Trên người hắn còn ăn mặc cái kia thân vết bẩn quần áo. Chưa kịp đổi, trước tiên đem người gọi tới. Phía sau hắn đi theo hai người. Một nam một nữ, hẳn là cha hắn mẹ. Xem bọn hắn cách ăn mặc, hẳn là cái này trong phủ hạ nhân không sai. Bọn họ thật đúng là vô pháp vô thiên. Không nghĩ tới ngay cả cái hạ nhân lá gan đều lớn như vậy. Hồng Diệp nhưng ở nhìn thấy một nam một nữ kia sau ngây ngẩn cả người. Híp mắt xích lại gần Ngọc Thanh Lạc bên tai nói ra. Tiểu thư, cái kia cặp vợ chồng chính là Thiết Thu Nhi cha mẹ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hồng Diệp. Hồng Diệp rất khẳng định gật gật đầu. Chính là bọn họ, cho nên vừa mới cái kia hài tử chính là Thu Nhi ca ca. Thiết Phú Thuận, nhìn danh tự liền biết, Thiết Thu Nhi phụ mẫu đối với đứa con trai này đến cỡ nào yêu chuộng. Hy vọng hắn cả một đời phú quý xuân sẻ. Thế nhưng là tại Ngọc Thanh Lạc nơi này xem ra, làm sao lại cảm thấy cái tên này như vậy? Thổ đâu? Phi, một nhà ba người đều không phải vật gì tốt. Hồng Diệp khinh thường hừ một tiếng. Thu Nhi mới vừa vặn xảy ra chuyện. Bọn họ nhưng lại ăn mặc mới tinh quần áo khắp nơi khoe khoang. Cái kia bạc nhất định là Mông Kha cho bọn hắn. Đúng vậy a, Thu Nhi chết. Bọn họ phụ mẫu không nói nửa câu. Một đứa con trai bất quá là làm dơ quần áo. Hai người đều lên vội vàng tới cho hắn xuất khí. Thực sự là cực phẩm. Ngọc Thanh là kéo ngón tay. Sắc mặt âm trầm. Hai người nói chuyện. Cái kia một nhà ba người cũng đuổi tới trước mặt bọn họ. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc, có chút sửng sốt một chút. Ngươi là ai? Cái kia cặp vợ chồng nhìn xem Ngọc Thanh Lạc mặc trên người, khí thế lập tức yếu không ít. Bọn họ cùng tuổi nhỏ Thiết Phú Thuận không giống nhau. Biết rõ từ trên quần áo phán đoán người thân phận, nhưng bọn hắn mặc dù là cái này quý phủ hạ nhân, cũng không có gặp qua Ngọc Thanh Lạc, tự nhiên cũng không biết được thân phận nàng. Ngọc Thanh Lạc lạnh lùng nhìn xem hắn môn, cười nhạo nói, các ngươi nhi tử vừa rồi đụng ta, kém chút đem ta đụng vào, các ngươi nếu là cha mẹ của hắn, vậy chúng ta đến nói chuyện bồi thường sự tình a, bồi thường. Thiết gia vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, làm sao hiện tại biến thành bọn họ bồi thường. Một bên Thiết Phú Thuận nhịn không được, mãnh liệt nhảy dựng lên, cái gì ta đụng ngươi? Rõ ràng là ngươi không có mắt đụng vào ta. Cha, mẹ, các ngươi nhìn xem, ta quần áo mới đều biến thành như vậy. Tóc của ta cũng bị nàng đau nhức. Các nàng còn đánh ta. Hai người bọn họ chính là bà điên. Các ngươi muốn giúp ta hả giận. Giúp ta hả giận a? Hắn nói xong vừa nói, lại bắt đầu ô ô ô khóc lên. Ngọc Thanh Lạc nhất không nhìn nổi lớn như vậy hài tử cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ sẽ khóc thành dạng này. Nhà bọn hắn nam nam mặc dù có thời điểm cũng sẽ gào, có thể cái kia cũng là gào khan, liền gân giọng cho người khác nhìn. Có thể cái này Thiết Phú Thuận thật đúng là rơi lên kim đậu đậu đến. So với hắn, Thiết Thu Nhi đều mạnh không chỉ gấp đôi gấp hai. Chỉ ít Thiết Thu Nhi đau chân cũng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Ngoan như vậy hài tử lại bị phụ mẫu như thế xem nhẹ, quả nhiên là không đáng. Cái kia cặp vợ chồng nhìn thấy nhi tử khóc thê thảm như vậy, lúc ấy liền đau lòng ghê gớm, bận bịu khom người lừa hắn. Ngoan, Phú Thuận không khóc a. Mẹ biết rõ ngươi bị ủy khuất, mẹ làm cho ngươi chủ. Ai u ta tiểu tâm can. Đừng khóc đừng khóc, mẹ làm cho ngươi chủ. Thiết Phú Thuận giơ chân. Mẹ, các ngươi nhất định phải hung hăng đánh nàng. Đánh chết nàng. Giống như là lần trước đánh A Hoa một dạng. Nhất định phải nàng thổ huyết không thể. Bằng không thì ta không thuận theo. Ta liền không nhận các ngươi. Tốt tốt tốt, con ngoan. Mụ mụ nhất định sẽ không bỏ qua khi dễ ngươi người. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Khiêu mi nhìn xem Thiết gia phụ nhân. Phụ nhân kia dỗ dành xong nhi tử, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Nàng nghĩ đến, nữ nhân này mặc dù mặc so với các nàng muốn tốt một chút, thế nhưng so ra kém thiếu phu nhân. Lại nói các nàng liền hai người, bên người cũng không có quý phủ hạ nhân mang theo, khẳng định không phải là cái gì tôn quý khách nhân. Lại nói các nàng hiện tại có thiếu phu nhân chỗ dựa, coi như gây họa, cũng có thiếu phu nhân cho các nàng giải quyết tốt hậu quả. Nàng nghĩ như vậy, cho một bên cạnh trượng phu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói ra, còn không mau động thủ. Ngươi xem một chút nhà ta nhi tử đều khóc thành dạng gì. Thật chẳng lẽ muốn nhi tử Bạch Bạch bị ủy khuất hay sao? Thiết Môn Phòng gật gật đầu. Tại chỗ liền muốn xông lên đánh Ngọc Thanh Lạc. Có thể cái này tay vừa mới nâng lên. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đường nội ý mười phần thanh âm. Ta xem ai dám động đến tay. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.